Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm cao quý Đức Vương Bồ Tát tiếp theo. Hôm nay là kỳ thứ 132. Đại chúng để ý cái đoạn mình học đây đó là sâu sắc lắm đó. Càng ngày càng sâu sắc. Phẩm cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chiếu và cái phẩm Sư Tử Hống, còn hai cái phẩm kế tiếp nhau đây hết sức là sâu sắc. Cho nên đại chúng học và là để ý. Chính vì cái sâu sắc đó cho nên là Đức Phật đã nói rằng là nghe học kinh Đại Bát Niết Bàn là nghe những điều chưa nghe. Vì có những điều mà trước kia các kinh khác Phật chưa có nói. Chẳng hạn như cái đoạn rồi đại chúng để ý đó, cái vấn đề đến cùng chẳng đến. Ví dụ như nói rằng là người thấy Như Lai nhập Niết Bàn không vĩnh diệt thì người đó sẽ thấy không có đi và không có đến. Còn người mà thấy Như Lai nhập Niết Bàn vĩnh viễn tịch diệt thì người đó thấy cái vấn đề đi đến đó, nghĩa là có đi và có đến. Nó khác nhau là chỗ đó. Rồi người không nghe biết Phật tánh thì thấy vấn đề đi đến đó, có đi và có đến. Còn người mà nghe biết Phật tánh thì vấn đề đi đến đó, họ thấy không có đi và không có đến. Ý tứ cái đoạn kinh đó là nói cái gì? Là cái đoạn kinh này đây là nói về đệ nhất nghĩa đế là vậy đó. Nó sâu sắc vậy đó. Bởi vì cái người mà thấy Như Lai vĩnh diệt nhập Niết Bàn tức là người đã không thấy được chân lý đâu. Người đó là người không thấy được chân lý. Vì vậy cho nên vấn đề đi đến họ thấy có đi có đến. Họ không hiểu được lý pháp giới. Họ chỉ nhìn bên sự pháp giới. Họ không hiểu được là chân đế, mà họ chỉ nhìn về tục đế. Họ không hiểu được vô vi pháp, mà họ chỉ nhìn trên hiện tượng hữu vi pháp mà thôi. Cho nên họ thấy vấn đề đi đến nó có đi và có đến. Còn người mà hiểu được vô vi pháp, hiểu được chân đế, hiểu được bản thể của hiện tượng vạn pháp thì người ta thấy là vạn pháp là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, nghĩa là vạn pháp không có đến không đi, không sanh không diệt, không có đoạn không có thường. Thế thì là đi và đến cũng vậy, cũng không có đi và không có đến. Vì sao vậy? Ta thấy có đi có đến là ta nhìn trên hiện tượng, mà những cái pháp hữu vi hiện tượng là thuộc về cái pháp duyên sanh, cho nên nó như huyễn mà thôi. Tôi nói thí dụ như bây giờ mình nhìn cái màu sắc năm cái vòng cầu năm bảy sắc cầu vòng, nó giống như cái móng trời có bảy màu vậy đó. Mình nhìn cái móng trời mấy bảy màu như vậy gọi là bảy sắc cầu vòng. Trên TV giờ người ta dùng cái từ đó đó, để ta đố chơi đó. Thế thì là cái màu đó là cái gì sanh, từ đâu sanh, rồi nó diệt từ đâu? Không bao giờ tìm ra cái gì để sanh ra nó, và nó diệt cũng không bao giờ biết là nó diệt rồi nó sẽ thành cái gì. Vì sao vậy? Vì những cái màu của bảy sắc cầu vồng đó là huyễn. Khi sanh thì nó huyễn sanh, cho nên không có thật sanh. Thì khi diệt cũng huyễn diệt thôi, vì vậy cho nên không có thật diệt. Vậy thì cái màu, bảy màu của bảy sắc cầu vồng đó đến từ đâu mà đến? Không bao giờ tìm ra cái chỗ phát xuất của nó để nó đến. Rồi đi rồi nó đi đâu? Nó cũng không hề có đi đâu. Vậy mà có đó là tại sao? Là tại vì nó huyễn sanh và huyễn diệt. Đấy, cho nên cái người mà thấy được chân lý thì thấy vấn đề đi đến, không đi và không đến. Còn người mà chưa thấy được chân lý, chưa tư duy, chưa quán chiếu được cái chân lý thì thấy có đi và có đến. Vấn đề đi đến là như vậy đó. Để ý cái đó là. Con nít nó nói rằng cái móng bảy sắc cầu vồng đó, bảy màu đó có sanh thiệt và có diệt thiệt. Tại sao vậy? Vì tại vì nó là con nít, nó ngu quá đi. Thậm chí nó còn đòi nữa cơ. Nó đòi tía má nó phải lấy cho được cái đó cho nó, còn bằng không nó khóc cơ. Vì sao mà nó đòi nó khóc như vậy? Là tại vì nó ngu. Còn những người trí thì là đối với bảy sắc cầu vồng đó, người ta không có đòi, người ta không có khóc gì. Người ta biết nó sanh không có thật sanh, và tới chừng gọi là diệt nó cũng không có thật diệt. À, cho nên vấn đề là hồi nào từ đâu đến, những màu sắc của bảy sắc cầu vồng đó cũng không có từ đâu đến, và khi nó mất đi cũng không có đi đâu. Là để nói lên cái người mà có thấy được, có tư duy, có quán chiếu, có nhận thức được chân lý thì khác. Mà người không tư duy, không quán chiếu, không nhận thức được chân lý thì vấn đề đi đến thấy có đi có đến. Chỗ đó là chỗ để ý đó. Từ cái để ý đó chúng ta học vấn đề đi đến, vấn đề sanh và bất sanh. Bắt đầu học bài mới đây. Thành ra là để ý hai mặt. Một mặt là nhìn bên mặt bản thể khác, rồi nhìn bên mặt hiện tượng khác. Mà cái người bình thường mà không có tư duy quán chiếu là chỉ nhìn bên mặt hiện tượng, chỉ biết được cái gì bên mặt hiện tượng mà thôi, còn bên mặt bản thể không có biết. Người không tư duy quán chiếu sâu sắc là chỉ nhìn bên mặt là tục đế, chứ không hiểu được chân đế. Rồi không có tư duy quán chiếu thì chỉ biết dạng pháp bên mặt sự pháp giới, chứ mà không biết được lý pháp giới. Cũng như người tầm thường mà đi nhìn, đi biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, chỉ thấy được sóng của biển chứ không thấy được nước của biển. Thấy sóng mà gọi là nước biển chứ thì thật là thấy cái đó là thấy sóng của biển chứ không phải thấy được nước của biển đâu. Người trí mới thấy sóng biển mà biết được cái nước biển. Nước biển không ngoài sóng biển, nhưng mà nước biển không phải là sóng biển. Cái đó người trí mới biết được. Bây giờ ông Bồ Tát Lưu Ly Quang ha, Lưu Ly Quang Bồ Tát, thưa rằng bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại, nay tôi có điều muốn hỏi, xin Như Lai thương xót dạy cho. Phật bảo rằng: này thiện nam tử Lưu Ly Quang, sở cầu của ông đúng lúc, tùy ý ông hỏi, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông. Chư Phật khó gặp như Hoa Ưu Đàm, pháp Phật khó nghe. Trong 12 bộ kinh, bộ Phương Đẳng Đại Thừa càng khó nghe hơn hết. Phải chuyên tâm lắng nghe và khéo tư duy mà lãnh thọ. Chư Phật khó gặp như là Hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm người ta dịch là linh thoại. Linh thoại là để nói lên một cái hiện tượng lạ lùng. Chỉ có khi nào có thánh nhân xuất hiện thì nó có cái hiện tượng đó. Chứ Hoa Ưu Đàm là cái hoa không có thật. Giống như là ở Trung Quốc truyền thuyết nhiều đời, người ta nói rằng là hồi xưa các vị mà thánh quân thì xuất hiện là cái nước ở sông Hoàng Hà nó trong. Mà đó là một hiện tượng tốt. Mà có minh quân xuất hiện thì đất nước thanh bình, đã để như thế. Chứ cái hoa đó không có là cái hoa gì hết. Lưu Ly Quang Bồ Tát thưa rằng: bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, nghe được những điều chưa từng được nghe là như thế nào? Đức Phật khen rằng: lành thay Lưu Ly Quang, ông muốn hiểu cùng tột cái biển Đại Thừa, Đại Niết Bàn là rất tốt. Lại gặp Phật, bậc có thể giải thuyết cho ông mọi yêu cầu ý kiến. Phật là lương y, có thể nhổ tên độc nghi ngờ của ông. Phật là ngọn đuốc huệ, soi sáng Phật tánh của ông cho ông thấy. Ông muốn qua sông lớn sinh tử, Phật là thuyền trưởng, là hải đạo sư. Lòng ông tham của báo chánh pháp, Phật có nhiều chánh pháp, lại hai bố thí. Ông nên lắng nghe và khéo suy nghĩ đó. Đọc cái chỗ này đại chúng cũng nên để ý đây nè. Nghe đơn giản chứ mà không đơn giản đâu đó nha. Phật là lương y, có thể nhổ tên độc của ông. Phật tự ví mình bằng bốn cách ta nên học cho thuộc: một là lương y, hai là thiền trưởng, là hải đạo sư, ba là cái người cầm đuốc, bốn là cái người giàu có mà hay bố thí. Thế thì lương y mà biết bệnh và cho thuốc cho chúng sinh. Thành ra chúng sinh là người bệnh, mà người bệnh thì là phải đến cầu lương y xin thuốc và phải lãnh thuốc. về mà uống. Đấy, cái ý nghĩa là vậy đó. Cho nên chúng ta là muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ là chúng ta phải tìm đến Phật Pháp Tăng để cầu bắt mạch xuyên qua và cầu thầy thuốc cho thuốc. Về rồi tự phải sắc thuốc, phải uống thuốc thì bệnh mình mới lành được. Vì vậy cho nên vấn đề tu hành không có vấn đề cầu nguyện van xin, lại lục lễ bái tâm sự nhờ thầy đó. Đó ta học cái từ lưỡng y là ta học cái đó. Rồi Phật tử biết mình như cái người, hạng người thứ hai là như là người cầm đuốc. Người cầm đuốc đã dẫn đường, còn ai là cái người mà đang đi trong đêm đen, trong rừng rậm, trong hang tối mà muốn khỏi nguy hiểm của cái sự tối tăm đó là phải nương nơi cái người cầm đuốc. Thế thì Phật ví mình như người cầm đuốc để rọi đường thôi, chứ Phật cũng không ban tặng cho mình cái gì được hết. Mình phải đi, mình đi theo cái đuốc đó mình sẽ an lành. Còn mình không đi thì đương nhiên là mình không hề tới đâu hết, không hề tới đâu hết. Nó nằm một chỗ rồi một chỗ thì không tương quan gì với người cầm đuốc, và người cầm đuốc chẳng giúp ích gì cho mình nếu mình không đi. Cho nên việc tu hành của chúng ta là chúng ta học kinh vậy đó. Thế thì Phật đối chúng ta là cái người mà khai đường mở lối là cầm đuốc đó. Rồi Phật tử ví rồi hình thức thứ ba nữa là giống như người thiền trưởng, người hải đạo sư. Thiền trưởng người ta, đạo sư người ta đưa mình qua sông qua biển đấy, nhưng mà tự mình phải xuống thuyền, phải có ý chí qua đò qua thuyền, đi trên thuyền thì người ta mới chở đi được. Chứ mình không muốn bước xuống thuyền, mình không muốn qua sông, không muốn qua biển thì thuyền trưởng cũng không làm gì được. Phật là cái người chỉ dạy vậy thôi, chỉ dạy cái phương pháp, cái hướng đi. Rồi Phật tự biết mình như một cái nhà đại phú, nhà giàu có lớn. Giàu có lớn là tất cả chúng sinh là cái người nghèo cùng. Mà nghèo cùng là nhờ cái người giàu có lớn là mình phải tới, mình phải nhờ, mình phải xin. Mình phải xin, mình phải nhận thì cái người giàu có lớn người ta mới cho được. Chứ giàu có lớn mà sẵn đầy đủ tất cả của báo mà mình không xin thì cái ông nhà giàu kia cũng không cho được. Đấy, Đức Phật là thế đấy. Cho nên là tôi muốn nhắc tới nhắc lui hoài, bởi vì cái này là vấn đề tôi rất là sợ. Phật tử của chúng ta không có nhiều thời giờ để nghiên cứu kinh điển mà học mà hành rồi đi sâu vào đạo Phật. Cho nên tuyệt đại đa số gọi là Phật tử đó, nếu mà cần kích động một cái phong trào gì đó mình kêu gọi phong trào gì đó thì có thể là có hàng năm 10.000 người, thậm chí hàng triệu người cũng có thể có trên thế giới hưởng ứng đó, phong trào gì đó, đóng góp gì đó, thì cái điều đó không khó lắm. Nhưng mà đi sâu vào kinh điển mà thấy là cái khó nhất là đa số đều tin ở nơi lễ bái cúng dường lại lục cầu xin nhờ sự gia hộ, sự giúp đỡ mà bản thân mình thì không có muốn tu sửa và tu sửa không nổi. Không tu sửa tam nghiệp của mình được bao nhiêu, cái đó là cái mà tôi lo hết sức là đáng lo. Tôi mới nghe cái câu chuyện mà của những cái người hành hương và cất chùa chiêm bái ở bên Ấn Độ đó nè. Mà bây giờ thì Việt Nam mình cũng có cái chùa ở bên đó. Mà Phật tử mà được một cái lá bồ đề nó quý vô cùng vô tận. Tôi nghe cái đó rồi, tôi đau tim lắm. Rồi còn á, Phật tử sẵn sàng bỏ tiền để mua đá ở Việt Nam này mà tạc Phật bằng đá Việt Nam đem qua đó đào lắm. Rồi chuông ở bên đó là nếu mà mua và đúc tại đó cũng rẻ hơn, mà mình phải đúc chuông tại Việt Nam. Cái đó là cái đào lắm, tội nghiệp lắm, bỏ tiền rất nhiều, công sức rất nhiều. Mà cái đạo Phật thì nói đúng ra không phải vậy. Tại sao phải đá Việt Nam thì làm ông Phật mới quý? Tại sao phải đồng ở Việt Nam là thợ Việt Nam đúc thì cái chuông nó mới là linh, nó mới quý? Như thế thì còn phân biệt nào là đĩa dư, nào đất đai, nào màu da, nào chủng tộc, mà cả cái loại mà cái vật mà khoáng sản vô tri vô giác như là đồng như là đá mà cũng còn phân biệt như vậy thì làm sao mà mình nói chuyện đạo Phật cho được? Cho nên nó đau ơi là đau. À vậy mà người ta Phật tử vẫn sẵn sàng hưởng ứng cái đó dễ dàng, không có gì khó. Tôi thì Tam Bảo mười phương chư Phật chứng minh, cái điều mà tôi nói không có nghĩa là tôi ganh tị là cái sự bỏ tiền của các vị để cho thành tựu việc của người khác mà không cho tôi, rồi tôi ganh tị đâu, không có, hoàn toàn không có và không làm. Nhưng mà nghe cái đó tự nó đau, là vì không có hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật không phải làm vậy. Đạo Phật thì tất cả đều là pháp giới, là bất nhị, là nhất chân, một là tất cả, tất cả là một. Thì mình làm được cái gì thì làm vậy. Còn như cái lá bồ đề thì đâu có cái gì đâu mà bên đó là phải thức khuya, thức bằng đêm để mà cạnh tranh mình lượm lá bồ đề á. Lượm lá bồ đề rồi Phật tử Việt Nam mà ghé đó mà lượm được lá bồ đề là gì, mừng vô cùng vô tận. Nghe cái đó đau lắm. Tôi không có mất gì hết á, nhưng mà đau là gì á, học kinh kỹ rồi nghe cái đó nó tội nghiệp lắm. Do đó cho nên là cái vấn đề Đức Phật mà tự ví mình bằng bốn hàng người mà phải để ý cái đó. Nếu Phật là hải đạo sư thì chúng ta là phải là cái người bước lên thuyền. Cho nên giáo lý của đạo Phật ta gọi là muốn đi đạt tới bờ kia ta gọi là phải đi qua cái thuyền Bát Nhã là vậy đó. Thuyền Bát Nhã mà Phật ta là hải đạo sư, Phật ta là thuyền trưởng, mà kinh điển là thuyền Bát Nhã. À, phải lấy trí tuệ mà làm thuyền đó nha. Vì vậy cho nên cái học là quan trọng lắm đó. Nó gọi là thuyền Bát Nhã, tức là trí tuệ nó mới chở chúng sanh từ cái thử ngạn là cái bờ mê muội ở Ca Ta Bà, mới đến cái cảnh Niết Bàn, cảnh cực lạc, gọi là bỉ ngạn. Mà muốn qua được là từ thử ngạn bờ bên này, muốn tới bỉ ngạn bờ bên kia, muốn vượt khỏi cái bờ mê mà tới cái bờ giác á, là phải lấy Bát Nhã làm thuyền. Không có Bát Nhã, không có trí tuệ là không thành tựu được cái quả bồ đề vô thượng. Quả bồ đề hữu thượng là cái quả của thanh văn duyên giác bồ tát cũng còn không có, thì cái quả bồ đề vô thượng thì lại càng không có hy vọng. Cho nên phải học thôi, phải lấy Bát Nhã làm thuyền. Này Thiện Nam Tử, khi nghe pháp rồi phải sinh lòng kính tinh tôn trọng đối với chánh pháp, chớ tìm bới cái chỗ lỗi, chớ phân biệt dòng họ tôn ti quý tiện của pháp sư. Cái chỗ này đó nè, đối với chánh pháp chớ tìm bới chỗ lỗi. Chỗ này là nghe mà Cho nên là nghe rồi tôi muốn đề nghị đại chúng học càng ngày nó càng khó, và càng đi vào Phật pháp mình mới thấy sâu sắc. Đối với tính pháp chết thì mới trổ lỗi. Nói như vậy là Phật có bị lỗi đó. Lỗi chỗ nào? Phật đã từng dạy rằng các ông đừng vội tin cái gì hết, kể cả lời nói của Như Lai mà người ta nói, người ta mới nghe đằng kia, người ta bước lại đây, người ta nói các ông cũng đừng vội tin. Mà các ông phải văn như tư nhi tu. Mà ở đây Như Lai là bảo rằng là đối chánh pháp chết tìm mới chỗ lỗi. Thì tôi làm sao tôi biết cái nào là đúng, cái nào là không đúng? Cho nên những cái câu như thế này mà học mà ít là không nói nổi đâu. Do vậy mà tôi nói cái này đại chúng để ý cái từ nhân duyên. Vì có nhân duyên Như Lai có thể nói. Lẽ ra câu này là Như Lai không nói. Còn vì có nhân duyên cho nên Như Lai phải nói, phải dạy câu đó. Phải dạy chứ. Mới nói câu đó thì dạy câu đó. Chứ câu này là lẽ ra Như Lai không được nói. Tự do tìm hiểu, văn như tư, tư như tu. Như Lai nói cái gì phải cho tụi tôi suy nghĩ, tụi tôi tìm hiểu nhận thức chứ. Như Lai dạy rõ ràng mà. Rồi giờ Như Lai nói đối chánh pháp là chết tìm mới cái lỗi của kinh là sao? Do vậy cho nên là có nhân duyên đây có nghĩa là trường hợp này là nói có nhân duyên cho nên nói được. Bởi vì sao đối với chánh pháp mà Như Lai không cho mình tìm mới tội lỗi, cái lỗi của kinh là nó ý này nè, nó có cái ý sâu sắc này ra nè, là đối với cái người mà đối với kinh điển à, là khi mà Như Lai vào thuyết pháp nó có tứ tất đà. Có những lúc Như Lai nói thế giới tất đà, có lúc Như Lai nói vị nhân tất đà, có những lúc Như Lai nói đối trị tất đà, có lúc Như Lai nói đệ nhất nghĩa tất đà. Mà lúc nào đó vì ai đó Như Lai nói cái pháp đó thì không phải là đem ứng dụng cho mọi người được hết, không phải đem dạy mọi người một thứ pháp đó được hết. Do vậy cho nên là nếu mà tìm mới cái lỗi đó, mà thí dụ như tôi đang tìm mới cái lỗi này nè, tôi đang tìm mới cái lỗi đây là không đúng. Là vì nếu Như Lai mà nói đệ nhất nghĩa tất đàn cho những người đại căn cơ đại trí thì Như Lai không có dạy vậy. Như Lai không có dạy như thế này, mà Như Lai dạy như thế này là dạy cho những cái người bình thường không đi sâu vào cái phương diện hành đạo để chứng đạo, mà chỉ là ở trên cái phương diện đầu hiểu đạo Phật qua cái nghe cái thấy và bằng cái đầu môi chót lưỡi, cho nên mới tìm mới cái lỗi của kinh là một sự sai lầm. Bởi vì Như Lai mà đưa ra một cái viên kim cương tùy theo cái chỗ đứng của người đó, mà người đó thấy rằng là màu nâu thì Như Lai nói viên kim cương là màu nâu, đúng đó, ông nói vậy là đúng đấy. Rồi có cái người đứng phía bên này nói hỏi cho viên kim cương màu gì, cái người phía này nói rằng dạ cái màu này màu xanh da trời mà cộng theo màu xanh lá mạ và màu xanh dương cũng có, ba bốn màu xanh hợp là rất là đẹp. Như Lai cũng nói là đúng, Như Lai cũng nói nó là màu xanh. Người đứng phía trước thì Như Lai nói, người ta nói nó màu đỏ, Như Lai nó cũng nói nó màu đỏ, màu hồng, màu tím, vân vân. Là tùy theo cái đối tượng mà Như Lai dạy đạo. Do vậy cho nên là những cái người mà chưa đi sâu vào đạo thì không nên tìm với cái lỗi của kinh là ở cái chỗ đó. Như Lai đồng ý với cái người đứng phía trước này gọi là màu đỏ, không sai. Nhưng mà cái người mà đứng mé bên cái tay trái này mà người ta nói màu xanh thì cũng không sai, Như Lai cũng đồng ý. Vậy thì Như Lai là người không biết được cái màu sắc của ngọc kim cương ư? Không phải vậy. Nhưng mà vì có nhân duyên cho nên Như Lai có lúc nó màu đỏ, có lúc nó màu xanh, có lúc nó màu vàng và nhiều màu khác nữa, mà cái đó chỉ có Như Lai mới biết mà thôi. Do vậy cho nên học kinh mà tìm, không tìm hiểu nghĩa kinh, không văn như tư như tu cũng bị Như Lai rầy. Mà tìm hiểu nghĩa kinh mà moi móc cái lỗi quấy của kinh cũng bị Như Lai rầy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó đó. Đối với chánh pháp chớ tìm chớ tìm bới cái chỗ lỗi, phải tìm chứ, nhưng mà lúc nào đó thì tìm được. Đức định mặt nào đó, căn tánh nào đó, lúc nào đó thì cần phải tìm bới chỗ lỗi để cho thấy được cái chân lý đệ nhất nghĩa. Nhưng mà còn có những lúc Như Lai dạy vì thế giới tất đàn, vì nhân tất đàn mà mình tìm mới thì mình lỗ lã thôi. Cũng như tôi nói cho đại chúng về nên tôi nói đâu có hết đâu. Các vị mà nghe một vài ba cụm băng ngàn các vị, người ta nói rằng là ông này bà kia nghe băng của tôi cũng có bằng lòng vậy, tôi nói khoan. Khoan bằng lòng đã. Nghe cho hết mấy trăm cụm băng của tôi rồi coi có bằng lòng được chỗ nào, không bằng lòng được chỗ nào cho tôi biết mới thật là tôi mới tin. Chứ còn nghe một vài cuộn băng, năm ba cuộn băng hay là một hai ba chục cuộn băng gì đó mà nói rằng bằng lòng tôi, chưa bao giờ tôi chịu. Đây người ta cũng mới gọi điện thoại báo tôi rằng là người ta tâm đắc chỗ này chỗ nọ vậy, nhưng mà tôi khuyên phải nghe nhiều lần, bởi vì cái việc của tôi nói, cái trường hợp tôi nói bây giờ các vị nghe được đấy, nhưng mà có người khác ta nghe sai, ta chưa bằng lòng, là tại vì ta không có nghe những cái lần kia, cái lần khác. Tại vì các vị nghe cái lúc đó là nhầm thế giới tất đàn, các vị bằng lòng, mà cái lúc đối trị tất đàn các vị không có nghe. Đối trị tất đàn tôi nói các vị không nghe, rồi có lúc mà đệ nhất nghĩa tất đàn các vị cũng không nghe, hoặc nghe đệ nhất nghĩa tất đàn mà các vị không nghe những cái mà tôi nói thế giới tất đàn. Do vậy cho nên là khó lắm đó. Vì vậy mà tôi mới nghiệm ra một cái phương pháp. Bây giờ thì tôi còn phải ráng tôi chịu đựng. Chứ cái khi mà tôi nghỉ giảng cho đại chúng vậy đó, đây là tôi tự nghĩ đó mà. Nếu như Phật tử nào mà có ý mà muốn thăm tôi, thương quý gì thăm thì tới trước hết là tôi có ý nghĩ rằng là tôi phải đặt câu hỏi: các vị tới đây muốn cầu cái gì? Các vị tới đây thăm tôi muốn cầu cái gì? Rồi thì nói cái kiểu tôi hành giả thì nói rằng tôi muốn cầu trường sinh bất tử. Thì trường sinh bất tử thì tôi sẽ dựa theo cái ý tứ cầu trường sinh bất tử mà tôi nói. Còn nếu như mà như cái kiểu mà Lục Tổ Huệ Năng, tôi hỏi muốn cầu cái gì, Lục Tổ Huệ Năng nói là tôi muốn cầu làm Phật sao, thì tôi sẽ nói làm Phật. Còn nếu các vị nói tôi tới thì tôi cũng thấy rằng là đạo Phật nó hay, mình tu rồi cũng muốn đến để hỏi thầy để mà tu hành để cầu phước, thì sẽ nói ra cầu phước. Chứ còn không là các vị nói xin lỗi nha, lang bang chẹo hết, nói không có được. Tôi tưởng đâu các vị nghe đại thừa rồi các vị hiểu đại thừa, tôi đem ra đại thừa ra tôi nói cái lát cái các vị nói tuy là lượm lá bồ đề vậy chứ cũng có phước lắm đó. Lượm lá bồ đề vậy chứ cũng nhân lá bồ đề đó mà ta nhớ tới Phật. Thành ra lá bồ đề tuyệt qua vậy chứ đi ra Ấn Độ lượm cái lá đó đem về cũng có ích chứ, thầy nói vậy sao được, tôi không chịu. Rồi thôi thua, tôi thua. Tôi thua ngay, mấy lúc đó tôi thua ngay, không cãi nữa. Thua là gì? Tôi nhìn người không thấu, tôi không quán được căn cơ. Cho nên người ta muốn đi đường nhỏ mà tôi chỉ xa lộ, làm sao ta đi được? Thấy không? Ta muốn đi đường có cây cối tùm rồi, rồi hai người ngồi rủ rỉ ở dưới bóng cây rồi chơi. Ta muốn đi xa mà chỉ xa lộ, anh nhầm gì người ta? Còn ngược lại, có người ta muốn đi xa lộ mà mình chỉ con đường quanh coi nhỏ hẹp thì người ta cũng không chịu. Vì vậy cho nên hỏi tốt nhất là hỏi muốn cầu cái gì. Rồi nói dạ tôi chưa biết cầu gì thì hỏi câu đó. Vậy thì trong năm thừa, ý của ông, ý của bà muốn thừa nào? Nói dạ tôi cũng biết thừa là gì đó. Vậy là thôi là què. Khỏi nói, khỏi thăm luôn. Khỏi thăm luôn. Cho nên tôi học cái này là tôi cười mình tôi à. Tôi nhớ mình tôi, tôi cười mình tôi à. Rồi, chánh pháp là đừng bới chỗ lỗi ha. Rồi chớ phân biệt dòng họ tôn ti quý tiện của pháp sư. Thì cái này là phải rồi, cái này dễ hiểu rồi. Bởi vì pháp sư là không nên phân biệt dòng họ tôn ti quý tiện. Bởi vì cái vỏ đó là cái vỏ rách, bằng lát, bằng đệm thôi, mà thậm chí nó dơ nữa, mà trong đó nó đựng vàng. Nó đựng vàng, nó đựng kim cương, đựng đô la. Thì cái vỏ đó đâu, cái vỏ đó đâu có tội lỗi gì mà phải chê nó. Giật được cái vỏ đó là đã lắm đó. Còn cái vỏ mà họ đang họ theo bóng lộn vậy, mà trong đó nó đựng tên là đầu cá, là phổi heo đem về cho chó ăn, rồi đồ lặt vặt bậy bạ ta xin về cho chó cho mèo ăn á. Mà cái vỏ đẹp, bởi vì ta quý tộc ta có vỏ đẹp mà. Thế thì mình giật cái vỏ đó đem về mình làm gì, có được cái gì đâu. Cho nên là không phân biệt dòng họ tôn ti quý tộc của pháp sư là ý nghĩa vậy. Người ta tầm thường, dòng họ tầm thường, người tầm thường, chẳng hạn như lục tổ Huệ Năng tới hỏi ông ở đâu, nói tôi là người ở phương Nam. Ông dán cho một đòn, ngũ tổ dán cho một đòn, ông là người ở phương Nam, là người mọi ngỡ mà cũng đòi thành Phật ư? Lục tổ nói dạ người thì có năm bắt chứ còn Phật tánh thì không có bắt nào. Thôi đi, đuổi đi, nguy hiểm. Nhưng mà kỳ thật là đối tượng để mà truyền đạo đấy. Sau khi nghe pháp, chớ sanh lòng kiêu mạn, đừng vì sự cung kính danh dự lợi dưỡng, phải vì sự lợi ích chúng sanh truyền đăng tục diệm thiển dương chánh pháp. Cho nên cái này tôi nhắc với đại chúng cái chỗ này nè. Chúng ta học cho nhiều, học cho giỏi là tốt đó. Nhưng mà nếu chúng ta học mà cái bằng vào tay ra miệng vậy đó, rồi đi chỗ này tấn công chỗ này, đi tới kia là xuất chiêu chỗ nọ, đi chỗ nọ là ra chuẩn, thấy không? Đánh dẹp tùm lum giống như là ý thiên kiếm và đội long đao á. Là các cái phái mà chuẩn nhau tùm lum tà la đó thì không có được cái gì hết. Cho nên là phải vì xiểm dân chánh pháp thôi, đừng có vào tay ra miệng. Mà phải nghĩ tới sự tục diệm tiềm đăng, đúng đối tượng mới nói. Đừng nghĩ rằng nghe chánh pháp trước độ mình sau mới độ người, trước giải thoát mình sau mới giải thoát cho người, trước tự được niết bàn rồi sau mới giúp cho người được niết bàn. cái tư tưởng đó là tư tưởng của tiểu thừa, là không được tốt lắm đâu. Mà nên khởi cái tâm niệm bình đẳng đối với Phật Pháp Tăng. Trong sanh tử phải thường quán niệm là quan nghiệp là đại hòa. Cái câu này là quan trọng lắm đó. Những vị lớn tuổi, những vị cao tuổi từ 60 trở lên phải tư duy quán chiếu câu này. Trong sanh tử phải thường tư duy quán chiếu cái thân này là nguyên nhân của quá hoạn, của khổ đạo, của quan nghiệp. Chứ đừng đam mê nó, đừng lưu luyến nó. Đừng có dụng ý cầu sống nhiều gọi là có phước, không phải đâu. Và nếu nó có chết đi trên 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên mà nếu nó có chết cũng không phải vì vậy mà gọi là phước mỏng, là thiếu phước đâu. Phải nghĩ ra như thế. Đối với Phật, Phật có nói mà. Mình nó giống như là mình đi đường mà mình gánh nhiều cái gánh nặng, mà là mình quăng cái gánh nặng đó, mình bỏ nó được đi sớm mà thì là tốt thôi, chứ đâu có sao đâu. Đâu có gì mà phải đau khổ vì mình phải quăng được cái gánh nặng. Mà quăng được gánh nặng là phải mừng. Do vậy cho nên tôi cảm ơn những vị có lòng mình thường nhắc nhở là tôi giữ gìn sức khỏe, là thậm chí có người là đòi ít bữa là kéo tôi đi coi con mắt của tôi đây nè. Ở bên Mỹ là vài bữa tôi về đó, tôi đòi là mời tôi đi coi mắt, sợ tôi đuôi. Còn có người đây nãy có mấy bà bên Mỹ về nè, yêu cầu tôi sống 100 tuổi. Là mò gì là mắt. Tôi nói nghe nó khác. Đừng bao giờ chúc tôi hơn 80. Nếu chúc được thì các vị chúc tôi tới 80 là tôi cảm ơn lắm rồi. Tôi sợ còn không tới, mà không tới cũng không gọi là sợ, cũng tốt thôi. Chứ còn hơn nữa là mệt lắm đó nha. Hơn nữa là nặng nề và cực nhọc lắm, không hay gì đâu. Vấn đề là phải làm cho nó nhẹ cái đầu của mình, nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình. Người ta gọi đó là liễu thoát sinh tử, là vượt ra sinh tử, là chúng ta không còn tham sống, chúng ta không còn sợ chết, không quý tử tham sanh. Cái sống lâu cũng vậy thôi à. Chết trước 5 năm, 3 năm, 10 năm cũng vậy à. Mà sống thêm 5 năm, 3 năm, 10 năm cũng vậy thôi. Không có gì quan trọng lắm. Cái đó đó, phải học Phật mới thấy được cái đó. Còn nếu như mình không học Phật đó, thì là mình nói người thế gian, người ta nói mình là tiêu cực, là yếm thế đấy. Chứ sự thật không phải. Phải thấy rõ nó là quan nghiệp, nó là đại quả. Lão Tử cũng nói rằng là ta có cái khổ, ta chịu một cái khổ lớn lao là tại vì ta có thân mà. Ngày nào có thân là có khổ. Nhưng mà cái thân mà từ nhỏ cho tới trung bình là thông thường là 60 ha, là tương đối là khỏe. Mà còn từ hơn 60 trở lên thì ít có người khỏe. Còn 70 trở lên thì lại càng ít có người khỏe khoắn, mà là rất mệt nhọc, rất nặng nề. Cho nên là học Phật phải để ý cái quan niệm sống lâu không gọi là đại phước. Sống mà thật sự khỏe mạnh, nhẹ nhàng, thanh thoát thì cũng được, không sao. Nhưng mà nếu kéo dài thêm mà chịu khổ thì cái đó người đệ tử Phật không mong mỏi cái kéo dài thêm hơi thở. Chỗ đó cũng khó nói lắm, không phải ai cũng nhất trí. Tôi thì tôi cũng nhắc vậy thôi. Cho nên trong sanh tử phải thường quán niệm là quan nghiệp là đại quả. Với đại niết bàn luôn khởi quán niệm thường lạc ngã tịnh. Cái này phải để ý. Đại chúng phải thấy, phải để ý trong cuộc sống của mình. Các vị phải trở về cái bản tánh thường thanh tịnh của các vị. Trong mỗi người chúng ta có cái đức thường lạc ngã tịnh ở trong chúng ta. Cái vũ trụ bao la này về mặt bản thể nó cũng có cái đức thường lạc ngã tịnh. Về mặt hiện tượng thì nó có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là vũ trụ. Còn trong con người của chúng ta nó cũng có hai mặt ở trong á, thường lạc ngã tịnh. Về mặt cái thể chân như thâm tịnh, về mặt Như Lai viên giác diệu tâm. Cái vũ trụ bao la này về mặt bản thể nó cũng có cái đức thường lạc ngã tịnh. Về mặt hiện tượng thì nó có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là vũ trụ. Còn trong con người của chúng ta nó cũng có hai mặt ở trong á, thường lạc ngã tịnh. Về mặt cái thể chân như thâm tịnh, về mặt Như Lai viên giác diệu tâm của ta thì nó vẫn có thường lạc ngã tịnh ở trong đó. Bên mặt hiện tượng trong cái sinh hoạt hàng ngày nó cũng có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên ta phải nhìn ngược về cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của ta, mà chúng ta phải thấy, tìm thấy và gặp sinh hoạt với cái đức tánh thường lạc ngã tịnh của chúng ta. Thường là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm vắng ở trong ta. Giống như nước biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu vậy, không có lúc nào là tạm vắng cái thể nước thanh tịnh, thẳng lặng như tờ. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng từ cái thể nước phẳng lặng như tờ đó, nó có thể duyên sinh ra sóng mồi bong bọt đây. Mặc dù là trên mặt biển sóng mồi bong bọt như vậy, mà cái thể nước của nó là phẳng lặng như tờ. Thế thì là cái hiện tượng chúng ta sống vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là hiện tượng duyên sanh. Nếu chúng ta đi sâu vào cái bản thể Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm của chúng ta sẽ gặp thường luôn luôn là hiện hữu và tồn tại, lạc cũng vậy. Và cái đó không bao giờ mất, đó là cái đức ngã. Chữ ngã là nó là một cái mà không bao giờ có gián đoạn, không bao giờ có mất. Thành ra ngã cũng là tên khác, nhìn bằng cái cách khác của thường. Thường tức là ngã, mà ngã tức là thường. Thành ra có thường, có lạc, có ngã và có tịnh. Cho nên đối với Niết Bàn là phải thường tư duy quán chiếu, thường lạc ngã tịnh. Mà Niết Bàn không phải bên ngoài mà ở trong ta. Chỗ này là chỗ khó lắm, khó mà không phải là không làm được. Mà cái người làm được, tôi cho rằng cái người mà kinh tế tương đối là sắp xếp ổn, khỏi lo vấn đề ăn mặc ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, khỏi lo, nghĩa là mình có một chút phước duyên, mình có đủ nguồn kinh tế cung cấp mà không, hoàn toàn không lo nữa, đó là người đó có niết bàn, trở về với cái thường lạc ngã tịnh. Đại niết bàn không có. Còn đương nhiên là cái tiểu niết bàn là có rồi. Bởi vì niết bàn sắp tới đây chúng ta học cái niết bàn là thế nào, và đại niết bàn là thế nào, chúng ta học cái bài sắp tới đây. Thật sự ra là chúng ta nếu khéo một chút là ai cũng có niết bàn hết. Chỉ có cái điều là niết bàn là chưa gọi là đại. Chứ ai cũng có thể có niết bàn hết. Vì vậy cho nên cái thường lạc ngã tịnh ai cũng có thể có, ai cũng có thể phát hiện ra được. Chẳng qua là mình giữ nó được lâu hay là trong cái thời gian ngắn nó gián đoạn. Cái này thì tôi thấy có thật. Bởi vì thành thật mà báo cáo với đại chúng là đối với cái cuộc đời của tôi tới tuổi này và trong cái hoàn cảnh sống như bây giờ, thì thành thật mà nói vấn đề ăn mặc ở sự sống đó mà, nhờ sự ủng hộ của chư Phật và của chư Thiên. Chư Thiên là các Phật tử ở gần xa trong ngoài nước ha, người ta biết đến đó mà. Thành ra là với cái sự ăn mặc ở mà sống bình thường đó thì báo cáo với đại chúng là tôi không có vấn đề lo sợ nữa. Và lại nữa, như tôi vậy là tôi định cái tiêu chí của tôi là không hơn 3 năm nữa thì tôi đâu có chuyện phải sợ để tích lũy và tìm kiếm một cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp gì nữa đâu. Cho nên là tôi thường đi sâu vào tìm, gặp, sống trong cái môi trường của thường, của lạc, của ngã và của tịnh. Từ chỗ đó mà tôi nghĩ rằng là những người có một phước đức mà nó có một cái mức độ mà vượt ra cái sự lo ăn mặc ở bình thường đó, thì các vị có thể sống trong nước bạc được. Mà nếu mà trường hợp mà kinh tế vững vàng, ăn mặc ở tiện nghi mà mình không lo, mà mình không có nước bạc được, có nghĩa là nói rằng là mình là người rất dở đối với đạo Phật đó nha, rất dở, uổng lắm đó. Chứ nước bạc không phải là khó kiếm lắm đâu, nhiều người có thể làm được, có thể gặp được. Bữa nay tôi giới thiệu vậy rồi ít bữa nữa các vị sẽ học tới cái đó. Đối với đại đức bàn luôn luôn khởi quán niệm thường lạc ngã tịnh. Ở trong con người ta thôi, trong con người của chúng ta có cái đó mà. Trước vì người, sau vì mình. Nên vì đại thừa, đừng vì tiểu thừa, khởi cái tâm vô trụ đối với tất cả bằng. Câu đó là quan trọng lắm đó. Khởi tâm vô trụ đối tất cả Phật. Dựa vào cái yếu tố nào mà mình có thể tu hành cái đạo lý mà khởi tâm vô trụ đối với tất cả Phật? Thì tôi xin gợi ý cho các vị để ý. Mình muốn khởi tâm vô trụ đối tất cả Pháp thì các vị phải để ý hiện tượng vạn Pháp quyển sanh và quyển diệt. Và sự thật hiện tượng vạn pháp không có sanh và cũng không có diệt, nhưng mà trước mắt thì ai cũng thấy có sanh và có diệt. Vậy thì cái có sanh đó là quyển sanh, rồi lúc đó diệt cũng gọi là quyển diệt. Giống như cái móng trời bảy sắc cầu vồng đó, lúc nó sanh, cái móng từ lớn chứ nhỏ ai cũng thấy, nhưng mà đối trẻ nít thì nó đòi, nó khóc, là tại vì nó nghĩ rằng cái móng đó là thật. Còn người lớn thì không ai đòi, không ai khóc, không ai muốn nắm bắt giữ cái móng đó, là vì người lớn biết cái bảy sắc cầu vồng, cái móng đó là quyển sanh và quyển diệt. Thế thì là người đệ tử Phật tu hành mà nhìn có đời này mà thấy được cái tính quyển sanh quyển diệt của hiện tượng vạn pháp, thì các vị có thể là khởi cái tâm kêu bằng là khởi cái tâm vô trụ đối với tất cả pháp. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, khởi cái tâm vô trụ đối với tất cả pháp. Khởi tâm vô trụ đối với tất cả pháp. Cho nên là tôi nói với đại chúng cái này nha. Nhưng mà nói này kỳ quá, giống như mình khoe vậy. Giống như mình khoe vậy đó. Các vị thấy tôi là gần 80 tuổi rồi đó, mà tôi vẫn ba lơn. Tôi vẫn đùa, tôi vẫn giỡn với các vị, mà tôi không có gì ngại ngùng hết. Là tại sao các vị biết không? Tại vì đối với tôi á, thành thật mà nói, theo kinh điển mà nói, là tại vì là tôi thấy rằng hiện tượng này là đều là quyển sanh quyển diệt, cho nên tôi khởi cái tâm vô trụ với nó rồi thì còn cái gì mà phải quan trọng chứ. Đó là cái thấy của tôi từ lâu rồi đó, từ lâu rồi. Vì vậy mà tôi có cái thoải mái của tôi, không có gì quan trọng hết. Vì vậy mà tôi phát hiện cái một cái khẩu hiệu, cái khẩu quyết của tôi về vấn đề tu là cây bằng tu chơi mà. Tất cả đều là chơi hết, không có gì quan trọng. Là tại sao? Vì giảng pháp đó sanh là quyển sanh, diệt là quyển diệt. Thế thì mình trụ với nó làm gì mà để mình phải nghi lễ như thế này, mình phải là giáng lai thù tạ như thế kia, rồi mình phải là trong khuôn khổ của lễ nghi. Mà hồi nhỏ tôi có học ông giáo sư ông ra cái đề luận văn là mình phải làm cái đề luận văn đó, là Khổng Tử là cái người làm loạn thiên hạ. Hồi đó tôi nghe muốn lỗ lùng bùng cái lỗ tai. Trời, Khổng Tử người ta sắp đặt ra nào là tam can, nào là ngũ thường, nào là tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, vân vân. Ồ, vậy mà cái ông này nó ra cái đề luận văn mà Khổng Tử là những cái người làm loạn thiên hạ. Cái đề đó hay lắm đó. Còn Lão Tử thì chết không cần đám tang, có quạ, có diều, có ruồi muỗi, nó là những người đi đưa đám tang của ta. Còn ta lấy đất trời người ta làm quan quách, cái quan quách của ta nó lớn thênh thang vậy, nó đậy nó đựng ta trùm vậy, còn chê cái gì nữa mà đi mua cái mà thứ bó rọ có mấy tấc vậy bỏ vô là chi. À, Lão Tử, cho nên là Lão Tử mới là cái người mà làm an vui. Còn Khổng Tử là phải mũ bạc, rồi phải dây rơm, rồi phải giả đò khóc, đứng sần sần à. Tối nó đi chơi bời ào ào ngoài đường á, mà nó tới chừng nó vô nó lại tía nó thì nó phải quỳ ôm cái gậy chứ nó đứng dậy hết nổi rồi, tại vì nó thương quá. Khổng Tử bày cái trò, cái trò léo láo vậy đó. Cái gì thương cái gì đâu, thương cái gì mà tới nổi đứng không nổi. Mà phải xin, hồi đó tôi ở Bà Tiểu có bụi trúc, người ta xin trơ cái trò. Alo, là đi xin, là xin để làm gì đó ma. Hay có người xin trúc là tôi biết có người chết rồi. Để làm gậy, để giả đò đứng không nổi. Thương tía quá, thương má quá, đứng không nổi. Còn mua để mua áo giải the đem về mai. Nhưng mà thiệt ra là mai có mấy bữa đó thôi rồi xếp cất. Rồi thì ít bữa là quăng cho sư huynh tôi, ông về quê nè, ông về ông lấy mặt suốt đời, ông về quê mặt tầng là giải the không à, giải tan vậy, tan chế. Thế nên cái đó là làm loạn thiên hạ, cứ thoải mái mà xong. Thế thì cái đó khó nghe ra nha. Cái câu mà khởi tâm vô trụ đối với tất cả pháp là nó có lý do của nó, là vì không có gì đáng trụ mà. Nó là quyển sanh quyển diệt thì trụ trụ cái gì? Chỗ đó là chỗ khó của đạo Phật đó. Khởi tâm viễn ly tất cả pháp tốt. Bởi vì sao? Vì nó là hữu hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, dân như điện. Mà không viễn ly thì để được cái gì chứ? Để mình lấy được cái gì? Bỏ không được, lấy lại càng không được. Có cái gì để anh lấy? Và sự thật trên đời này, ai là người lấy được cái gì của cái vũ trụ này? Kể cả quốc vương thái tử đại thần là gian sang sự nghiệp của anh đó, anh gọi là của anh đó, nhưng mà anh lấy được cái gì? Cho nên người đệ tử Phật phải viễn ly tất cả pháp, tất cả pháp tướng, thường trụ trong quan niệm biết pháp và thấy pháp. Hay lắm. Thường trụ trong quan niệm phải biết pháp và quán pháp. Biết pháp là biết sao? Biết pháp tất cả đều là quyển sanh. Vì vậy cho nên quyển diệt. Cho nên là từ chỗ này mà tôi mới nhắc cái đại chúng là cái chứng vô sanh pháp nhẫn nó hay lắm đó. Trong cái pháp tứ đế nó có sanh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế. Mà vô sanh tứ đế này là dạy cho người Phật tử là phải thấy được cái tánh vô sanh của vạn pháp. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lệnh. Cái hoa sen của mình là hoa sen, hoa sen mình phải nở đi. Cái hoa sen mà búp à, hoa sen búp hay là hoa sen mà nó còn lủi dưới bùn, ở dưới nước, nó chưa trồi lên, nó tức là phàm phu rồi. Còn hoa sen nó nở ra Thì lúc bây giờ mới gọi là hoa khai kiến Phật. Hoa sen mình phải nở, trí tuệ mình phải nở, phải phát sinh trí tuệ thì mình mới nhận thức được chân lý, mới là thấy Phật. Chữ Phật tức là chân lý, Phật là giác. Mà cái hoa sen trí tuệ mình mà nó nở 80-90%, 97-98% là hoa sen mình nở gần tòa, gần toàn diện rồi. Thì lúc bây giờ cái giác của mình mới gần toàn diện rồi, gọi là kiến Phật. Kiến Phật là thấy được chân lý, thấy được cái giác, ngộ được vô sanh là mấy. Lúc bây giờ là cái trình độ giác ngộ đó mới thấy được rằng là vạn pháp là không sanh, không có thật sanh. Và nó không có thật sanh thì diệt nó cũng không có thật diệt. Tức là thành tựu được, thấy được cái tính chất như quyển của vạn pháp, tức là quyển sanh và quyển diệt. Đây, chỗ đó là cái chỗ gọi là tu hành, là phải đi con đường đó nha. Không đi con đường đó, đừng có lại lục bát công, đừng gian sinh, đừng cầu nguyện, đừng tụng kinh mỗi một ngày, vậy là 77 cuốn pháp hoa. Tôi nghe cái đó tôi nhói tim gan. Một ngày mà tụng một bộ pháp hoa là phổi chết còn cái gì. Mà Phật đâu có bảo mình tụng đâu. Phật bảo mình hiểu, Phật biểu mình học hiểu chứ không phải bảo mình tụng. Mà tôi nghe những vị mà ham tụng đó, nó nhói cả tâm can của tôi đó. Mà ai mà tổ chức tụng ha, là coi như là mình không có thiệt đó. Mình không có thành thật đối với những người đệ tử của mình. Ta bệnh mà ta đau nam mà mình cho cái thuốc để chữa bắt. Ta muốn giải thoát giác ngộ mà mình dạy người ta lấy kinh ra mà tụng. Người ta viêm gan siêu vi B, người ta HIV mà mình biểu đem sách thuốc ra mà đọc tối ngày suốt đêm, làm sao lành được. Cho nên cái đó là cái nỗi đau ghê gớm, mà không phải mình nói rồi ai cũng nghe, không phải tôi nói rồi ai cũng nghe. Thành ra tôi biết rõ về cái chỗ đó. Cho nên đi sâu vào kinh điển rồi các vị thấy nó, bây giờ tôi thấy nó hay từng câu à, hay từng câu từng chữ, chứ không giống như hồi nhỏ học là giống như là ăn cơm vậy đó, nghĩa là ăn cho đủ 7 chén vậy thôi à, chứ cái ngon thì không có ngon nhiều. Rồi bây giờ thì đâu có ăn nhiều được nữa, ăn có chén lưng lưng vậy, thành ra phải ăn với chút vậy, nhai kỹ. Cho nên phải biết pháp và thấy pháp. Các pháp là quyển sanh quyển diệt hết. Phải ngộ được cái chân lý vô sanh pháp nhẫn, phải tu tập cái đó. Sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Này thiện nam tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đấy gọi là được nghe những điều chưa nghe đó. Cái đó khó nghe đó. Này thiện nam tử, nghe có bốn cách. Một là chẳng nghe mà nghe. Hai là chẳng nghe mà chẳng nghe. Ba là nghe mà chẳng nghe. Bốn là nghe mà nghe. Vấn đề sanh cũng có bốn cách như vậy. Một là chẳng sanh mà sanh. Hai là chẳng sanh mà chẳng sanh. Ba là sanh mà chẳng sanh. Bốn là sanh mà sanh. Cũng như những vấn đề đến vừa nói, đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Mấy lời này hay dữ lắm, hay dữ lắm mà khó nghe dữ lắm. Tôi không biết đại chúng nghe sao, chứ nghe rồi cái này mà về để ý mà học ra thì mới thấy cái hay của nó. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Lưu Ly Quang hỏi: thế nào là chẳng sanh mà sanh? Phật bảo: an trụ bên thế đế thì hiện cái tướng xuất thai, đấy là chẳng sanh mà sanh. Đây là nhắc lại về bát tướng thành đạo. Thực ra thì Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai giả là vô sở tùng, Lai diệt vô sở khứ, không có đi, không có đến, không có từ đây đến kia, từ kia đến đây gì hết. Nhược công Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoại, bất năng, giải ngã sở thiết, nghĩa người nào nói Như Lai có sanh, có diệt, có đến, có đi, là người đó không hiểu Như Lai, không hiểu về Phật. À, cho nên là Phật bảo rằng là an trụ thế đế thì hiện cái tính xuất thai, đấy là chẳng sanh mà sanh. Lẽ là Như Lai là chẳng có sanh gì hết. Như Lai là vẫn hiện hữu và tồn tại vô thủy vô sung vô cùng vô cực, không có lúc nào không có Như Lai. Nhưng mà giờ cái Như Lai mà Như Lai bản thể chân như vậy thì làm sao mà giáo hóa được chúng sanh? Và lại nữa là bản thể là luôn luôn là phải viên sanh ra hiện, ra hiện tượng đó chứ. Do vậy mà Như Lai vẫn thể hiện cái tướng trụ thai. À, an trụ bên thế đế thì hiện cái tướng xuất thai. Trụ thai là xuất thai. Do vậy cho nên là ai cũng thấy có sanh đấy. Mà thật sự là theo kinh Niết Bàn thì tỳ gia thành lý bất tận, bất tận sanh đó nha. An trụ trên thế đế, trên phương diện là tương đối, thì nhân loại là con người ai cũng thấy là Đức Phật có sanh, Như Lai có sanh. Mà kỳ thật là Như Lai lẽ ra là không có sanh, tại vì chúng sanh vì an trụ thế đế đứng bên mặt hiện tượng thì bản thể duyên sanh là hiện tượng, cho nên không sanh mà sanh. Hỏi thế nào là chẳng sanh mà chẳng sanh? Phật đáp rằng đại Niết Bàn không có tướng sanh, đấy là chẳng sanh mà chẳng sanh. À, cái này hay lắm đó. Đại Niết Bàn không có tướng sanh, bởi vì đại Niết Bàn á, nó không phải là có tác nhân, nó không có tác nhân. À, cái bình này sanh ra là do đất, do nước, do gió, do lửa, do cái lò nung, do tay người, vân vân và nhiều thứ nữa. Thế thì là cái bình này có ra, cái lọ, cái tấm này có ra là gọi là tác nhân, hay cũng gọi là sinh nhân. Còn đại Niết Bàn thì không có vậy. Cũng như bây giờ ở trong tâm của tất cả đại chúng, ai cũng có đại Niết Bàn, ai cũng có Niết Bàn ở trong đó. Và tùy theo mình tạo cái điều kiện nó thành ra là Niết Bàn của nhân thừa, hoặc là Niết Bàn của thiên thừa, Niết Bàn của thanh văn thừa, Niết Bàn của duyên giác thừa, Niết Bàn của đại thừa Bồ Tát. Tùy theo mình tạo mà mình có cái Niết Bàn ngang bằng với cái làm theo năng lực, hưởng theo cái sự lao động tu hành, diệt trừ vô minh phiền não của mình, mà mình hưởng cái nhu cầu Niết Bàn ngang cỡ nào. Nó giống như là vấn đề mình học vậy đó. Chữ nghĩa trong vũ trụ bao la này không phải là của, ở trong cái quốc gia Việt Nam nói riêng ha, không phải là của ông nào hết đó. chẳng phải của thủ tướng, chẳng phải của bộ trưởng quốc gia giáo dục gì hết, cũng chẳng phải của tía má ai, cho ai, mà tùy theo mọi người sinh ra trên cõi đời này đều có quyền đi học. Đi học lớp 5, lớn lên đi làm việc với cái mức độ, trình độ hiểu biết của mình làm công việc lương, lương ngang bằng với cái trình độ hiểu biết của lớp 5. Học lớp 12 thì cái công việc làm của mình nó ngang bằng với cái sở thích của mình, với nghề nghiệp của mình ngang bằng với cái lớp 12, thì cái lương nó ngang bằng cái lớp 12. Mà học lên đại học, sau đại học thì cái hiểu biết của mình đó, rồi mình làm việc ngang bằng khả năng của mình, rồi mình có cái mức lương và cái đời sống của mình ngang bằng với trình độ đại học của mình. Cũng vậy, niết bàn nó không có là của ai hết, và ai cũng có, chữ nghĩa không có ai hết, mà tất cả mọi người dân, công dân Việt Nam đều có quyền học chữ nghĩa để làm ra cái tiền, cái tài năng, cái tiền của, cái sự nghiệp của mình ngang với khả năng của mình. Niết bàn không có ai hết, mọi người có quyền tu tập đoạn trừ phiền não vô minh, rồi mình hưởng cái niết bàn đó nó ngang bằng với cái khả năng của mình có. Trừ ra Phật thì mới có đại niết bàn. Do vậy cho nên là niết bàn nó có niết bàn khác với đại niết, đại niết bàn. Sau này ta học cái đó hay lắm. Chứ đừng tưởng đâu mình không có niết bàn, có hết. Biết là cải tạo tam nghiệp từng phần là mình có niết bàn từng phần mà. Cho nên là đại niết bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà chẳng sanh. Đại niết bàn không có tướng sanh, ở trong mọi người ai cũng có niết bàn mà không bao giờ thấy nó là cái gì sanh ra. Vậy mà các vị nếu mà tu tập á, là các vị có quyền hưởng niết bàn đấy. Chẳng sanh mà chẳng sanh. Hỏi thế nào là sanh mà chẳng sanh? Đáp rằng cứ theo thế đó, lúc Bồ Tát hiện tướng nhập thai và trụ thai, gọi đó là sanh mà chẳng sanh. À, cho nên bữa hôm chúng ta học đấy, Hoàng hậu Ma Gia có mang rồi, là Như Lai đó trụ thai rồi mà còn thuyết pháp khắp cả mười phương giáo hóa chúng sanh. Cái đó phải học đạo Phật mới hiểu cái đó. Hoàng hậu thọ thai rồi, trụ thai rồi, mà kinh nói rằng Như Lai Thế Tôn còn thuyết pháp khắp mười phương. Bởi vì đối với Như Lai về mặt chân đế mà nói đó, thì cái giáo lý một là tất cả là một, bản thể là chung cùng. Cho nên nó không có cái riêng, tất cả là một và tất cả. Cho nên bên mặt thế đế thì chúng ta thấy có Hoàng hậu Ma Gia, rồi có một con người thọ thai, rồi cũng đứng bên thế đế mà nói thì là Như Lai Thế Tôn là mượn cái cớ đó để mà gọi là trụ thai, gọi là giáng sanh đó mà. Chớ kỳ thật là tất cả những cái pháp mà về mặt hiện tượng thì là nó như quyển, quyển sanh quyển diệt. Hiện tượng giảng pháp là quyển sanh quyển diệt, thì Hoàng hậu Ma Gia sanh cũng là quyển sanh. Mà đã là quyển thì gọi là nhập thai, thì là cái gọi là nhập thai ở trong bụng mẹ, thì cái bụng mẹ vốn đã không có, thì đâu có bị hạn cuộc cái sự mà giáo hóa chúng sanh ở trong mười phương cõi nước. Bên mặt tục đế thì chúng ta thấy có bụng của bà mẹ, bên mặt quyển sanh thì ta thấy có cái bụng của bà mẹ. Mà đã là quyển thì là nó không có hạn chế, nó không hạn chế rằng là cái thai nhi là phải ở trong bụng, vì trong cái một nó có tất cả là một. Chỗ này là phải tu tập thiền định theo cái kiểu của Phật giáo mới thấy được cái đó. Cho nên tu thiền là các vị cứ dựa vào những cái lý lẽ sâu sắc như thế này mà các vị còn thắc mắc thì lấy cái đó mà làm cái đề tài để mà tư duy, để mà quán chiếu. Tu thiền là vậy. Do vậy cho nên là tu thiền là các vị có thể đọc kinh cũng gọi là thiền, ngồi đọc kinh tìm hiểu cũng gọi là thiền, mà nằm ghế bó nằm võng mà các vị tư duy mà quán chiếu để cho nó hiển lộ được cái chân lý đó ra thì nằm võng cũng gọi là thiền. Và vừa lấy cái kéo cắt kiểm, hớt kiểm, mà vừa hớt kiểm mà vừa tư duy quán chiếu để mà đi sâu vào để nhận thức được cái chân lý đó thì cũng gọi là thiền. Hoặc là tưới nước cỏ cây gì đó mà mình vẫn tư duy quán chiếu một cái đối tượng chân lý nào đó để mình tìm hiểu mà nó phát hiện ra được, nó hiển lộ ra thì mình hiểu rõ ràng được thì cũng gọi là thiền. Mà từ thiền định đó mà mình hiểu được là gọi là thiền định, nó sinh ra trí tuệ, thế thì cái thiền đó là thiền đúng. Còn mà các vị mà dầu là các vị chịu khó mà ngồi một lần 3 tiếng 5 tiếng đồng hồ mà các vị không có cái đối tượng để tư duy quán chiếu gì hết, các vị cố tưởng tượng gì đó hoặc là cố dịch trừ hết tư tưởng gì đó mà không có mở mang cái trí tuệ trên con đường nhận thức chân lý thì cái thiền đó là không có đem lại kết quả, tức là thiền sai. Cho nên là tôi đề nghị như thế, tôi nói như thế, các vị để ý mà thiền coi, kết quả rất là tốt. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ phải thiền thôi. Cứ theo thế đế Bồ Tát hiện cái tướng nhập thai và trụ thai, gọi đó là sanh mà chẳng sanh. Hiện cái tướng vậy, thấy vậy, người thường thì thấy vậy, nhưng mà Phật và hàng thập địa Bồ Tát thì ta không thấy vậy. Thấy gọi là trụ thai chứ kỳ thật không có ở trong bụng mẹ gì hết, mà vẫn tỏa như trần lý mà chuyển đại pháp luân. Thế gian chân điều ngữ tùy cơ đậu giao, tỏa như trần lý mà chuyển đại pháp luân. Câu này là câu đối chùa Quán Sứ. Hồi tôi đi dạy ngoài là tôi thấy câu này, mà tôi thấy câu này rồi tôi cảm ơn thầy của tôi, tổ của tôi, những người dạy đào tạo ra tôi. Chứ lơ mơ câu đó làm sao mà hiểu được. Chữ nho là tôi học vào là hồi nhỏ, hồi 7 tuổi là tôi đã đọc được câu đó rồi, nhưng mà cái lý không hiểu được. Pháp lực bất tư nghì, vước cổ đành kim, ư nhất mau đoan, hiện bảo vương sát. Học chánh pháp của đạo Phật rồi thấy rõ rằng là cái giáo lý nó vượt hẳn cả xưa nay, là ở trên đầu một mái lông mà hiện ra cõi nước của mười phương chư Phật ở trong đó được này. Cõi nước của chư Phật hiện gom lại trong đầu mái lông, ư nhất mau đoan, hiện bảo vương sát. Thế gian chân điều ngữ tùy cơ đậu giáo, tỏa như trần lý mà chuyển đại pháp luân. Đến điều ngữ thế gian, chân điều ngữ, điều ngữ tất cả mọi người, vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu của thế gian, tùy cơ đậu giáo, tùy theo căn cơ mà giảng giáo pháp, tỏa như trần lý, ngồi trong một cái vi trần, một cái lâm hư trần, ngồi trong đó mà mở diễn đàn thuyết pháp, nghĩa là mở diễn đàn thuyết pháp cho thính chúng trong mười phương cõi nước của chư Phật. Thế là cái đó là nói cái gì? Cái đó là nói rằng trụ thai mà kỳ thật không có trụ thai gì hết. Nói rằng nhập thai mà kỳ thật không có nhập thai gì hết. Bởi vì một là tất cả là một. Cái mà hiện tượng dạng pháp mà mình thấy ngàn sai môn khác đó là cái đó là quyến sanh, quyến diệt. mà đã là quyển sanh quyển diệt thì các vị thử trong những cái tivi, trong những cái màn hình mà người ta hoặc là đánh giặc, hoặc là đánh cờ, hoặc là cái gì đó, các vị mà càng chạy ai vào trong đó coi, các vị không hề đụng người nào, chẳng hề đè chết người nào. Các vị lấy gươm giáo mà đâm, lấy súng mà bắn cũng không hề chết người nào. Vì sao vậy? Vì nó là quyển sanh. Hình ảnh đó là hình ảnh của cinema, của màn bạc, nó là quyển sanh. Cho nên các vị mà có làm rất tan cái màn bạc, bể nát cái tivi cũng không hề có chết người nào. Vì sao vậy? Vì nó diệt cũng là quyển diệt, cho nên không có chết. Thế thì là cái cuộc đời này là vậy. Như Lai Thế Tôn gọi là nhập thai, kỳ thật chẳng có nhập thai gì, bởi vì mẹ, bản chất của mẹ đã là quyển sanh, thì còn có cái gì mà phải hạn chế? Như Lai phải trụ ở trong cái bụng của má chứ. Đó, chỗ đó là cái chỗ mà phải ngồi thiền mới biết thôi, chứ không có cầu nguyện gì hết á, không có gian sinh gì hết. Cũng cần phải nhất định là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, không cần, tới kiểm cũng được, tỉa kiểm cũng được, quét nhà cũng được, nằm giống cũng được, ngồi gốc cây chơi cũng được, không cần ngồi trước bàn Phật gì hết. Chỗ đó là chỗ khó lắm của đạo Phật. Thế thì tôi nói vậy thôi, các vị nếu mà thấy rằng nó có cái gì đó thì về để thử tập luyện quán chiếu tư duy coi. Chứ tu đạo Phật mà cứ lại hoài thì sao được? Người ta cầm đuốc ta bảo đi mà mình không đi, mà mình đòi tới là tới sao? Mình là người bệnh, người ta cho thuốc mà mình không uống, không xin thuốc, không xác thuốc, không uống thuốc, thì mình đòi lành là lành sao? Giấy gian lại lục ông thầy là để ông thầy cho được cái gì chứ? Mình là người ở bên cái bờ sông khổ ải bên đây, bùng xầy lên lội, bùng xình lầy lội vậy đó, mà cái thuyền của người ta thuyền nổi phêu vậy đó, mà người ta mời mình lên để đi qua, mà mình không lên thuyền mà mình đòi đi qua bờ bên kia là sao? Rất là rõ ràng như thế, cho nên tôi rất sợ. Tôi sợ cho nên là cả đời không dám thâu đệ tử, là vì đệ tử nghe không nổi cái đó. Mình nói vài bữa nó khai trừ mình nè, tại gia cũng khai trừ, ông thầy này nói khó nghe quá chịu không được, thì xuất gia lại cũng khai trừ. Do vậy cho nên là thôi thì không thâu đệ tử gì hết, để cho nó an thân nhà. Tôi nói cái kiểu, nói kiểu tôi này là nếu mà tôi thâu đệ tử là tôi bị khai trừ liên miên. Còn bây giờ vậy đấy, chừng nào tôi thấy chừng nào mà các vị không còn nghe nữa tôi khỏi nói thôi, chứ khỏi khai trừ vậy. Mà nó còn nghe là còn nói vậy thôi, khó nghe lắm đấy. Này khó nghe mà tôi cho là hay lắm đấy. Hỏi thế nào là sanh mà sanh? Sanh mà sanh. Phật đáp rằng tất cả phàm phu sanh mà sanh. Vì sao vậy? Vì phàm phu sanh tử, tử sanh không có tận cùng. Bồ Tát bậc tứ trụ trở lên sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Đấy, chúng ta sanh mà sanh đó. Còn Bồ Tát sanh mà chẳng sanh. Do vậy cho nên là hồi nhỏ tôi học Phật tôi tưởng đâu là mình học rồi mình giảng sanh cực lạc, cái rồi mình ở cảnh giới mà hoàn toàn khỏi có làm lụng gì hết trơn á, mà vẫn có đồ ăn, đồ uống, đồ xài, tiện nghi đủ thứ, mình thành Phật rồi mà, mình phải sướng vậy đó. Nhưng mà hiểu vậy là hoàn toàn sai. Vẫn sanh, nhưng mà sanh mà chẳng, chẳng sanh. Vẫn sanh trong vũ trụ này, vẫn là một kiếp con người, là vẫn sanh. Sanh mà chẳng sanh là vì con người này nè, họ sanh mà họ không có chịu cái khổ của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, của phẫn hận, phú não tật san, của vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua, kể cả họ không có sợ cái nỗi đau khổ cả sanh già bệnh chết, họ an nhiên tự tại. Do vậy cho nên cái sanh đó Tổ Quy Sơn gọi là vãng lai tam giới chi tân, mà xuất một vị tha tác tắc. Các hàng Bồ Tát mà ta đạt đạo rồi, người ta vẫn qua lại sanh tử, tử sanh trong tam giới, để ta làm khách của tam giới. Nhớ rằng chúng ta nên làm khách ra, chứ đừng có làm chủ tam giới. Làm chủ của cõi dục là mình là chủ đó, rồi làm chủ của cõi sắc là mình là đam mê vật chất đó, làm chủ của cõi vô sắc đó, tức là mình là cái người gửi gắm tâm hồn trên cái thế giới siêu hình quan đường ảo tưởng không bao giờ có thật. Thế thì những người đó gọi là những người chủ của tam giới. Còn chúng ta không làm chủ, chúng ta làm khách, có nghĩa là những cái dục lạc của trần gian đầy ấp mà chúng ta không có tương quan tới những cái dục lạc đó. Cho nên những cái dục lạc đó nó không có là nguyên nhân điều kiện khổ sở cho ta. Tôi nói ví dụ như cờ bạc, chúng ta không cờ bạc thì chúng ta không có khổ gì cờ bạc. Rượu chúng ta không uống, ta không khổ gì say rượu. Tiền tài danh vọng địa vị, ta không khổ gì tiền tài danh vọng địa vị. Trộm cướp, cướp của giết người để rồi tù tội tử hình, ta không có làm những điều đó. Thế là ta ở trong cõi dục mà ta không có làm chủ của cõi dục. Ta không bị cái dục vọng đó hoành hành, thế thì ta là khách đấy. Còn cái cõi đời vật chất này, những cái tiện nghi ta có thể dùng, nhưng mà dùng là nó là những cái phương tiện để cho cái cuộc sống của cái kiếp con người nó nhẹ nhàng, nó có an lành, hạnh phúc, nó có niết bàn. Kể cả con người bình thường ở trên thế gian ai cũng có thể tạo niết bàn cho mình. Mà muốn tạo niết bàn cho mình như vậy thì sống trong cảnh vật chất mà không đam mê lưu luyến, không cố ý tạo vật chất để mà làm những cái điều bất thiện nghiệp. Thế thì là ở trên cõi sắc mà ta là khách chứ ta không phải là chủ đó. Còn cái người mà làm chủ cõi sắc là cái người mà tiền thiệp nhiều, vàng thiệp nhiều, mà hưởng có 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, rồi chức tước mất hết, địa vị mất hết, rồi tiền tài sự nghiệp tù tội cũng bị tịch thâu trở lại hết. Thế là người đó là người chủ của cõi sắc, của vật chất đó. Còn ta làm khách thì ta không có cái đó. Còn chúng ta phải tin vào ta, kim sinh tiện tu quyết đó, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý dùng viên bất giữ chi trần tác đối tâm không, cảnh tịch chỉ dị cửu trệ bất thông. Ta đời này tự ta định đoạt số phận ta, chứ không ý lại, không nương tựa vào ai hết. Chúng ta cần ngăn dứt tâm ý của ta, chúng ta quên tất cả những cái duyên cảnh bên ngoài, ta phải thấy cho rõ, thấy pháp và thấy thấy pháp là thấy gì nãy đó. Có hai cái từ mà các vị không nhớ sao? Thấy pháp và biết pháp. Thấy pháp và biết pháp có nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh diệt quyển của nó. Thế thì là ta không làm chủ tam giới đâu, mà ta là khách của tam giới đó. Thế thì là hôm nay kết thúc ở chỗ này ha. Rồi tới cái chỗ Bồ Tát thì là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại, và làm khách của tam giới chứ không phải làm chủ của tam giới. Hết giờ ngừng đây vậy. Mỗi ngày học nó mỗi sâu, nó mỗi khó. phải học tư duy, phải quán chiếu và phải tu thiền mới thấy được cái màu nhiệm của chánh pháp.